Qua không lâu, ánh sáng này biến mất xong hiện ra trước mặt mọi người là một trung niên nhân với bộ râu màu trắng đen. Hắn mặc một thân bố bào rách nát, mái tóc rối bời dị thường, trên sống mũi có một vết xẻo sâu đến tận xương. Hai mắt thâm thúy mà con ngươi lại trống rỗng, lạnh lùng quan sát mọi người. Hắn không phải người từ thần giới. Tại sao có thể có tử khí nồng nặc như vậy? Cổ Bàn hơi kinh ngạc hỏi. Tôn Ngộ Không nghiến răng lắc lắc đầu, nét mặt cực kỳ tức giận nhưng cũng có thể nói là cực kỳ kiềm chế, nói: "Ngươi sai rồi, hắn là người từ thần giới, chỉ cần bọn họ có thể lĩnh ngộ hỗn độn đến cảnh giới ngoài hoàn hư sơ kỳ có thể lợi dụng hỗn độn vật chất một lần nữa ngưng luyện một thân thể hư ảo, các ngươi không phát hiện ư?" Da của hắn. Cổ Bàn sắc mặt biến đổi, cẩn thận nhìn lại quả nhiên phát hiện ẩn ẩn bên trong lớp y phục, lớp da thịt của trung niên nhâm không ngừng tản ra những chấm nhỏ li ti hỗn độn vật chất, nhưng cũng bởi vô cùng nhỏ cho nên vừa rồi mới không phát hiện. Ha ha ha ha. Yết hầu trung niên nhân đột nhiên phát ra những tiếng cười cuồng vọng, nhìn bốn người Hồng Quân, cười lạnh nói: "Các ngươi là cái gì thống lĩnh chu thần giới? Thật là nực cười, cử nhiên còn chưa có tới hoàn hư trung kỳ. Nếu không phải tử thần đại nhân hà cấm lệnh, các ngươi sớm đã tan thây trong tay ta." Tâm trạng Hồng Quân trầm xuống, có thể nhận thấy được một cỗ tử khí còn dày đặc hơn hoàn toàn bao phủ lấy trung niên nhân này. Nếu không tiến hành phản công, hắn không thể nào nhìn ra người này rốt cục thực lực cỡ nào. Nhưng Hồng Quân cũng ẩn ẩn cảm giác được tu vi của trung niên nhân này tuyệt đối là trên mình. Lúc này, Thiên Ma Thần Quân đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Đã lâu không gặp, đệ tam giới vương." Trung niên nhân đôi mắt hơi khép lại, cực kỳ khinh miệt nhìn thoáng qua Thiên Ma Thần Quân, hóa ra là Thiên Địa Ma Quân. "Hừ, loạn thần ấm đầu ư, cự nhiên phái hai phế vật các ngươi tới đoạt bảo, lục đại đế tôn chẳng lẽ chết cả rồi sao? Hỗn lão, cả gan vũ nhục loạn thần đại nhân, rõ ràng muốn chết." Địa Ma Thần Quân tê hống một tiếng, vũ khí trong tay đã giơ lên trước ngực chuẩn bị phát tác. Thiên Ma Thần Quân đưa bàn tay trắng nón đặt lên vai hắn, một cỗ lực lượng áp chế hùng hậu nhất thời truyền khắp toàn thân Địa Ma Thần Quân, chỉ tức khắc hắn thậm chí ngay cả động đậy ngón tay cũng trở thành việc khó khăn, không được manh động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thiên Ma Thần Quân nhìn Đệ Tam Giới Vương, nói: "Tử thần có thể phái ra một nhân vật đặc biệt như giới vương có thể nói chí tôn linh bảo này hắn rất muốn có. Bất quá đệ tam giới vương, ngươi cũng không nên quá tự tin về khả năng của mình. Đại chiến đoạt bảo này ai thắng ai bại bây giờ còn khó có thể kết luận." Đệ tam giới vương dường như ý thức được điều gì, lãnh đạm nói: "Thiên Ma Thần Quân, ngươi rốt cục là muốn nói gì?" Thiên Ma Thần Quân ha ha cuồng tiếu vài tiếng: "Chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra sao, tại trăm ngàn dặm ngoài kia có một lão bằng hữu đã lâu không gặp ngươi, hắn sẽ nhanh tới đây mà chúng ta tất nhiên chỉ là mở đường cho lão nhân ra mà thôi." Đệ tam giới vương thần sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra thần sắc hoảng sợ. Binh, binh vương long chiến. Tựa hồ đệ tam giới vương từng cùng với binh vương long chiến từng giao thủ, lúc này khí thế cuồng vọng của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. Bàn tay nắm chặt chính là một loại trạng thái đề phòng. Binh vương long chiến, như vậy thật sự không xong. Lúc này, sắc mặt Tôn Ngộ Không cũng hiện ra vẻ lo lắng dường như gặp phải chuyện rất phức tạp. Hồng Quân nhíu mày: "Đệ tam giới vương sao lại như vậy? Binh vương long chiến là ai?" Tôn Ngộ Không giải thích: "Trong loạn thần giới tồn tại tứ đại binh vương. Bọn họ là những người duy nhất ngoài loạn thần có thể nắm quyền loạn thần giới và người trong hai đại tinh hệ. Thực lực có thể nói cao thâm khó lường. Hơn 1000 năm qua ta cũng chỉ nghe nói cho tới bây giờ cũng chưa từng giao thủ. Mà binh vương long chiến chính là một trong tam đại binh vương. Không chỉ bản thân có tu vi hoàn hư hậu kỳ mà khả năng chế tạo linh bảo sợ rằng cũng là lợi hại nhất trong cả nguyên thủy vũ trụ. Thậm chí có thể nói thực lực của hắn là hoàn toàn hơn hẳn đệ tam giới vương." Nói đến đây, Huống Thiên Minh không khỏi nuốt nước bọt. Không có nghĩ linh bảo xuất thế cự nhiên lại kinh động tới mấy tên gia hỏa đã lâu không có xuất thế. Như vậy thật sự không ổn. Hồng Quân tâm trạng trầm xuống, suy tư nói: "Có thể kinh động tới binh vương, vậy linh bảo xuất thế lần này tuyệt đối không đơn giản.